ra đời mẹ ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi bốn ngàn năm dòng dã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Nước ơi, tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thuật nghìn năm thành tiếng lòng tôi. Nước ơi, tôi yêu tiếng ngang trời, những câu hò dần hơn không vui, nhớ nhung hoài mạnh tình xa xôi, vững tin vào mộng đẹp ngày. Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sóng ra thái bình, nhìn trùng dương hát cơm no lành. Đất nước tôi, dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn. Đất ơi, đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên. Lúa ơi, tôi yêu những sông Trường, biết ai tình ở dòng sông Hương. Sống no đây là nhờ cứu lòng, máu sông Hồng đỏ vì chờ mong. Người yêu thế giới mịt mùng, cùng tôi ôm ấp ruộng đồng ở đồng Việt Nam. Làm sao chấm cánh chim ngàn, nhìn chung nắm bắn kết hàng là hàng bên nhau. Tôi yêu bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu, vài ngàn năm đứng trên đất nghèo, mình đồng giá sắt không phải màu. Tấm áo nâu những mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ quê bàn với đàn trâu. Áo ơi, tấm áo nâu mình đi từ cõi rừng cao, dẫm dìu nhau vào đến Cà Mau. Áo ơi,